Nữ cường nhân của tổng tài. Chương 25, giúp Tô Liên Kiều đổi họ. Góc truyện audio.com. Chấm, đừng để ý đến bọn họ. Tư Mặc giúp cô chỉnh lại áo khoác lông xong đưa cho cô một cái dĩa bên trên có vài điểm tâm tinh xào. Ăn, không quá ngọt, em sẽ thích. Hắn nói câu này với khẩu khí rất chắc chắn. Vì tất cả từ thức ăn cho đến nước uống trong bữa tiệc này đều dựa theo khẩu vị của cô mà làm. Chỉ vì cô lười để ý nên không nhận thấy thôi. Nhìn dĩa thức ăn trên tay Mạc Hy đột nhiên nhớ đến khoảng thời gian hai người cùng ở trong khu huấn luyện tử thần. Hắn cũng đã từng chia thức ăn cho cô. Hai người bọn họ rất giống nhau. Đều dùng hết mọi thứ mình có để được sống sót. Chỉ khác nhau ở chỗ hắn là muốn vào khu huấn luyện còn cô là bị cha mình quăng vào. Thấy cô cứ thất thần, Tư Mặc có chút lo lắng lên tiếng. Sao vậy? Không khỏe. Ánh mắt lạnh lẽo không che giấu nổi sự lo lắng. Sốt sắng bên trong. Không sao. Cảm ơn anh. Nghe thấy giọng hắn, Mạc Hy mới tĩnh người, nhanh chóng tiếp lấy cái dĩa nói. Mọi chuyện tôi sẽ giải quyết. Đôi mắt sắt bén của Tư Mặc như có như không nhìn về phía đám phóng viên đằng kia. Mất đi sự của ba người kia, Mạc Hy vui vẻ trải qua bữa tiệc hoành tráng này. Nhưng bữa tiệc nào cũng có lúc tàn. Mạc Hy phải về sớm một chút để nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai. Cô thề, trước khi ra về cô đã thấy được đôi mắt lạnh mang theo u uất của người nào kia. Vô tình nhìn một cái liền không muốn đi nữa. Cô làm sao thế này? Chấm, 8:32. Trên phi cơ riêng, tiểu thư, Lý Nhan trên tay cầm một tờ báo cùng một ly rượu vang đỏ đặt xuống bàn trước mặt Mạc Hy. Mạc Hy đưa tay kéo xuống cặp kính đen của mình. Đôi mắt liếc qua tờ báo trên bàn rồi cầm lấy. Ánh mắt liếc qua tiêu đề. Con riêng vô sỉ hãm hại người thừa kế. Phía dưới còn có một tấm ảnh chụp vô cùng sắc nét lúc Tô Liên Kiều kéo tay cô. Đây là tin hot nhất của ngày hôm nay. Đa số các tòa soạn đều dùng nó vào trang chính. Lý Nhan mang theo chút hả hê nói. Đọc đến khúc, Tô tiên sinh bị nhân tình che mắt không phân biệt được đúng sai. Cưng chiều con riêng tỏ thái độ cùng người thừa kế của gia tộc. Thì cô nhếch mép cười nhẹ một cái. Dư luận đang chỉ trích cả ba người Tô Vĩnh Quân rất nhiều. Còn có người điều tra được quá khứ làm gái nhảy của Chu Hiểu Hoa. Lý Nhan cười khẩy nói. Trong lòng không ngừng cầu mong chuyện này còn làm lớn hơn nữa cho ba người bọn họ mất hết mặt mũi. Gia Gia đã biết chuyện chưa? Mạc Hy dùng đầu ngón chân cũng biết những chuyện này là do ai giúp cô. Cô quyết định rồi. Nhất định phải mua vài món đồ lưu niệm ở Paris về cho hắn. Khoảng 1 giờ trước Gia Gia có gọi nhưng Tiểu đang ngủ cho nên Gia Gia dặn khi Tiểu Thư tỉnh dậy hãy gọi lại cho ông. Đưa điện thoại qua cho Mạc Hy. Cô tiếp lấy, nhấn một dãy số rồi không chút do dự gọi. Alo, bên kia giọng nói của Tô Gia Gia vang lên. Con đây, người gọi con có chuyện gì không? Nhấp nhẹ một chút rượu vang. Không tệ, ta đã đọc báo về chuyện tối qua. Con phải khó chịu rồi. Với tính cách của cô vậy mà không làm gì Tô Liên Kiều hết. Ông thấy tò mò nên gọi trước. Chẳng người nào có thể làm con khó chịu đâu. Gia Gia, với thân phận chủ nhân tương lai của Tô Gia, con không muốn đứa con riêng kia mang họ Tô nữa. Mạc Hy hết sức nghiêm túc nói. Ta hiểu rồi, biết ngay mà. Làm sao con bé có thể bỏ qua cơ chứ? Chu Liên Kiều, Hồng Liên Kiều, Cẩu Liên Kiều, là gì cũng được nhưng không được lấy họ Tô. Được rồi, lão già này biết sẽ cho người làm ngay đây. Hy, dạ vâng, hai người cùng nhau trò chuyện thêm vài câu thì cúp máy. Tuy Tô Gia Gia không nói gì nhưng cô chắc chắn ông đã rất tức giận. Tuy không phải là thánh chính thức nhưng mọi người đều biết Tô Liên Kiều là con của Tô Vĩnh Quân. Hành động của cô ta bị lên báo không khác gì hất một thao nước bẩn vào bản mặt của gia tộc. lắc nhẹ ly rượu vang trên tay. Ánh mắt cô híp lại lộ ra sự tàn nhẫn. Hừ, hết cách chương.